độc quyền chiếm hữu lão đại cuồng si cô vợ hợp đồng. Chương 20:20, cuộc họp của các lão đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cùng anh bước ra bên ngoài, hai người chỉ mới đi dọc hành lang đã chiếm trọn biết bao nhiêu là ánh nhìn từ ngưỡng mộ, ghen tị và yêu thích đều có cả, chỉ là cô không quan tâm đến chuyện đó. Điều mà cô quan tâm nhất bây giờ chính là chiếc bụng còn chưa no của bản thân. Địa điểm họp là ở một sòng bài kín. Cô nghe nói hôm nay sẽ tụ họp tất cả những gương mặt tiêu biểu và có tiếng trong thế giới ngầm, hơn nữa còn có cả phu nhân của họ đi theo. Chẳng biết nó sẽ là một cuộc họp như nào, nhưng khi biết địa điểm là ở sòng bài, cô đã vô cùng thất vọng. Sòng bài thì lấy đâu ra đồ ăn kia chứ? Chẳng lẽ muốn tôi phải đói chết sao? Cô bước vào bên trong, cánh tay vòng qua khoác lấy tay anh. Hai người lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi ánh nhìn trong sòng bài bởi vẻ đẹp cùng sự sang trọng quý phái. Nét quyến rũ của người con gái cùng với nét trưởng thành của người con trai chẳng khác nào nữ hoàng đi bên cạnh nhà vua, vừa quyền lực lại vừa thanh nhã. Du Kinh lão đại, bên này, mọi người đã đến, chỉ còn chờ lão đại thôi. Người của sòng bạc nhanh chóng ra tiếp đón anh rồi chỉ đường cho anh đi lên phòng. Cô theo đó cũng cùng anh đi lên, căn phòng nằm ở tầng 5 của sòng bạc, là một căn phòng khép kín và không có camera giám sát. Điều đó nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc họp, hơn nữa cũng bảo mật những thông tin bên trong. Cạch, cánh cửa mở ra, một ánh sáng vàng le lói xuyên thẳng vào trong đôi mắt của Sở Hà. Vừa bước vào, cô liền bị cuốn bởi một thế giới vô cùng xa lạ mà cô chưa từng được nhìn thấy bao giờ, một thế giới lấp lánh và đầy mê hoặc. Ánh đèn neon màu sắc phát sáng trong mọi góc tường cùng những mảng sáng rực rỡ, cảm giác như đang đi dạo qua thành phố đêm lung linh, tạo ra một bầu không gian đầy sự huyền ảo và lôi cuốn. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng những ván bài được trải qua cùng những tiếng chuông và tiếng róc rách của tiền xu làm nên âm nhạc đặc trưng của sòng bạc. Mọi lão đại trong thế giới ngầm từ khắp nơi trên thế giới đều hòa mình vào không gian này, tạo nên một cuộc giao lưu đa văn hóa và đa dạng. Các bàn chơi như Baccarat, Blackjack và Roulette được sắp xếp gọn gàng trên sàn sòng bạc, với những tay chơi tập trung và căng thẳng trong từng động tác. Tiếng sập sạch của những quân bài được đánh ra và tiếng quay vòng của bánh xe Roulette tạo nên nhịp điệu của trò chơi. Hàng máy đánh bạc đa dạng với các đèn sáng rực rỡ và màn hình lớn, thu hút ánh mắt và mong muốn của người chơi. Tiếng kêu gọi của những jackpot và tiếng chung máy vui mừng làm cho không gian của căn phòng trở nên sống động và phấn khích. Du Kinh, cậu đến rồi đấy à? Một người đàn ông quay ra nhìn anh, ông ta có vẻ đã lớn tuổi với mái tóc hoa râm cùng bộ râu đã cước trắng. Chợt đôi mắt hẹp và dài của lão nhìn về phía cô, khóe miệng cong lên ý cười mà cất lời. Phu nhân của lão đại tiền nhiệm Vấn Thiên đúng thật là mỹ nhân. Chẳng trách người ta đồn nhiều như vậy, bây giờ gặp mặt đúng thật là danh bất hư truyền. Ông ta đứng dậy đi về phía cô, mọi người trong phòng theo đó cũng hướng ánh nhìn về cô. Ở đây chỉ có những người đàn ông trung niên, thường thì ở độ tuổi trẻ như anh đã trở thành kẻ đứng đầu một tổ chức là rất hiếm có. Chào Du phu nhân, tôi là Vương Bạc Nhược, rất vui được gặp cô. Chi bằng lần đầu gặp mặt trước lạ sao quen, tôi mời phu nhân một chén nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta cầm lấy ly rượu trên bàn rồi bước đến trước mặt cô mà nở nụ cười quỷ dị. Vừa nhìn đã thấy lão già này nhất định là có ý đồ không tốt với cô. Sở Hạ nhíu mày, bàn tay chậm chậm đưa lên. Phu nhân của tôi hôm nay không được khỏe cho lắm, để tôi thay phu nhân mời rượu Vương lão đại vậy. Du Kinh lập tức cầm lấy ly rượu trên tay của Vương Bạc Nhược rồi uống cạn. Ông ta không đạt được mục đích liền khó chịu ra mặt, lập tức giật lấy ly rượu trên tay anh rồi gằn giọng. Du phu nhân, đây là không tôn trọng tôi sao? Đến một ly rượu chào cũng không uống, hay cô có ý coi thường Vương Bạc Nhược này? Ông ta nghiến răng nhìn về phía cô rồi hỏi. Sở Hà cũng không phải người phụ nữ nhu nhược, kém thông minh đến mức ý định của ông ta cũng không biết. Đây nhất định là đang khiêu khích cô để cô dùng rượu lão ta mời, nhưng từ nhỏ cô đã ghét rượu bia, cho dù lão ta có ép cô cũng không uống. Vương lão đại thực ngại quá, tôi thì không có ý coi thường ông, nhưng thực sự hôm nay sức khỏe tôi không tốt, hơn nữa còn gặp sự cố tâm lý. Chén rượu này vẫn là để Vương lão đại giữ lại đi. Cô mỉm cười đẩy chén rượu về phía ông ta rồi bước đến chỗ của mình ngồi xuống bên cạnh anh. Ông ta nhìn theo bóng dáng cô, nuốt ngụm tức vào trong bụng mà ngồi xuống, không quên đập mạnh chén rượu để cảnh cáo cô. Một lão già cũng ở cái tuổi xế chiều mà còn ham sắc, đúng là chẳng đáng để tôi tôn trọng. Cô bĩu môi nhìn lão đang tức giận rồi ngồi vắt chéo chân. Ở đây tụ họp toàn là những lão đại có tiếng, nhưng hầu như họ đều ở cái độ tuổi gần đất xa trời. Phu nhân của họ cũng quý phái và vô cùng hiểu chuyện. Nhưng trừ một lão già nào đó mà ai cũng biết là ai. Ông ta không những không an phận mà còn thèm sắc ham hương ở độ tuổi sắp lìa đời. Cô vợ đứng bên cạnh trẻ đẹp, nhưng có lẽ cũng là số phận hầm hiu mới vớ phải lão ta. Hoặc có lẽ cô ta cũng ham số tiền khổng lồ của lão. Được rồi, cuộc họp thường niên của thế giới ngầm hôm nay cũng đã đầy đủ người. Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé. Người chủ trì cuộc họp đứng lên rồi bắt đầu buổi họp. Cô cũng là lần đầu được tham gia nên vô cùng háo hức hơn nữa, còn vô cùng mong chờ. Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là Từ Á Châu, chủ trì buổi họp lần này. Trước tiên tôi sẽ phổ biến nội quy cuộc họp. Từ Á Châu cầm lấy một tờ giấy rồi đọc lên. Tắt điện thoại di động và thiết bị ghi âm, yêu cầu tất cả các thành viên tham gia cuộc họp tắt hoặc đặt chế độ máy bay cho điện thoại di động của mình và các thiết bị ghi âm khác để ngăn chặn việc ghi âm hoặc phát tán thông tin họp. Cấm chia sẻ thông tin với bên ngoài, mọi thành viên trong cuộc họp phải cam kết không chia sẻ bất kỳ thông tin nào về nội dung cuộc họp với bất kỳ ai bên ngoài. Điều này bảo đảm tính riêng tư và ngăn chặn sự xâm phạm từ các lực lượng chính phủ hoặc các nhóm đối thủ. Biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Triển khai các biện pháp an ninh để đảm bảo rằng chỉ những người được phép tham gia mới có thể tiếp cận địa điểm họp. Điều này có thể bao gồm kiểm tra an ninh, mã đăng nhập, thẻ ID hoặc bất kỳ biện pháp kiểm soát nào phù hợp để ngăn chặn sự xâm nhập không mong muốn. Thực hiện biện pháp bảo mật vật lý, đảm bảo rằng không có các thiết bị nghe lén, camera hoặc các thiết bị gián điệp khác được đặt trong không gian họp. Kiểm tra kỹ các vị trí, vật phẩm hoặc đồ đạc có thể chứa các công nghệ gián điệp để đảm bảo tính riêng tư và an ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân. Đối với các lão đại có quy mô lãnh thổ lớn và quyền lực, việc có các đội vệ sĩ để đảm bảo an ninh cá nhân của các thành viên tham gia cuộc họp là một yếu tố quan trọng. Điều này bảo vệ chống lại các mối đe dọa tiềm tàng từ các lực lượng đối lập hoặc các bên muốn gây hại đến bản thân các lão đại. Chế độ, cần biết. Và nguyên tắc, không hỏi không nói, để giảm thiểu rủi ro, các lão đại có thể áp dụng nguyên tắc. Không hỏi không nói, và chỉ chia sẻ thông tin cần biết. Điều này đảm bảo rằng mỗi thành viên chỉ được biết những thông tin liên quan đến nhiệm vụ hoặc hoạt động cụ thể mà họ tham gia. Và cuối cùng nghiêm cấm các hành vi xung đột bằng vũ lực, vũ khí trong và ngoài cuộc họp. Nếu mọi người đã nắm rõ nội quy thì cuộc họp của chúng ta xin được phép bắt đầu. Cách chương.